Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3219, tấn công thiên ngoại thiên, đây là sức mạnh nào, chạy mau, chiến thuyền đều muốn sụp nứt, đi mau, mau rời đi nơi này, mênh mông đại vũ trụ đang lay động, vào lúc này đi theo tổ long giáo những thế lực này rất nhiều cường giả vừa tới đến phụ cận. Nơi này liền bắt đầu run rẩy lên, đầu nguồn phương hướng lao ra gợn sóng, cố nhiên bị thần bí vũ trụ áp chế lại hơn nửa, nhưng là y nguyên có ngập trời thần lực càn quấy mà ra, cuốn lấy đại vũ trụ, đếm không hết chiến thuyền đều muốn giải thể, may mà bọn họ đều không có tới gần, bằng không tử thương không gì sánh được nặng nề. Đây là cường giả tuyệt thế ở trinh phạt, một khi tới gần nhất, định chết đi. Cái kia đầy trời tinh đấu đều ở hủy diệt, vũ trụ muốn đại diệt vong, coi như là đế phẩm chiến thuyền đều tao ngộ đáng sợ xung kích. Bắt đầu rung động lên, các ngươi mau vào, đại hắc mở ra chiến thuyền, để tổ long giáo những thế lực này tiến vào chiến thuyền bên trong. Những này người tiến vào từng cái sợ mất mật. Tiếp theo nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Năm đại cường giả tựa hồ đang khai thiên tích địa, mở ra một cái hồng hoang thế giới. Bọn họ đến cùng là ai? Lương Vượng cũng tham dự vào. Những thế lực này cường giả đều hãi hùng khiếp vía. Cảm giác cùng đạo chủ phủ có quan hệ. Nhưng là này năm đại cường giả quá bá tuyệt, liên thủ quả thực muốn đánh giết đại đế. Những này đều là chúng ta một giới này cường giả, hiện tại đang tấn công thiên ngoại thiên. Đại hắc lão thần tự tại mở miệng, để tổ long giáo những thế lực này đều sợ hãi. Nội tâm mặc dù có chút không tin, nhưng là Lương Vượng xác thực giết đi vào. Dù sao cũng là tiên thiên thần ma. Tuy rằng yếu hơn Hầu Ca một đường, thế nhưng sức chiến đấu của hắn phi thường khủng bố, hình ảnh quá mơ hồ, rất khó nhìn rõ ràng. Hư gia lấy ra hư không thiên bi. Hư không thiên bi cố nhiên có thể phóng ra giao chiến hình ảnh, nhưng là này một mảnh thần bí vũ trụ phi thường kinh thế, ẩn chứa dày đặc năm tháng lực lượng, đặc biệt là thiên ngoại thiên vũ trụ còn đang kéo dài tăng cường. Ầm ầm ầm, phảng phất trời xanh bá chủ ở thức tỉnh, thiên ngoại thiên vũ trụ tràn ngập vô tận chùm sáng, này tựa hồ là một loại trời xanh kiếp nạn lực lượng đang thức tỉnh, cuồn cuộn chấn động mênh mông đại vũ trụ, hướng về đời thứ 8 năm đại cường giả ở chấn áp. Hư không thiên bi hiện ra hình ảnh tuy rằng mơ hồ, thế nhưng các loại khủng bố khí thế y nguyên xem rõ rõ ràng ràng. Viêm tộc chuẩn đế chiến đến điên cuồng, gánh vác vô tận hỏa vực đế đồ vận chuyển. Hắn phát ra tiếng giống to, đạo hỏa mãnh liệt mà ra, muốn đốt diệt toàn bộ thiên ngoại thiên. Vạn cổ hỗn độn một cây sen, nàng đang khai thiên tích địa, mở ra một cái hỗn độn đại vũ trụ. Một gốc hỗn độn cắm rễ, rung động thời khắc chư thiên vạn vật đều ở trầm luân. Một tia lại một tia hỗn độn thiên tinh, nghịch chuyển thiên ngoại thiên bản nguyên vũ trụ lực lượng. Thanh Liên cùng đời thứ 8 thế lực quá khủng bố, lệnh bản nguyên vũ trụ lực lượng đều đang run rẩy, lại bị nghịch chuyển, đùng, thiên hầu ở nổ hống, xoay chuyển như ý kim cô bổng. Đập về phía bốn phía bát hoang, vỡ thiên ngoại thiên vũ trụ xuất hiện một mảnh lại một mảnh hố đen hố trời. Lương Vượng còn có chút không biết làm sao, hắn là nửa đường bị kéo qua xuất lực, chạy đến nơi đây đến dĩ nhiên tao ngộ như thế đáng sợ sát kiếp. Lương Vượng đều có một loại cùng hổ vì mưu tình cảnh, bất quá hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt thôi thúc thần ba sơn. Ầm ầm ầm, thiên ngoại thiên vũ trụ đều đang lay động, năm đại cường giả liên tiếp thức tỉnh, có liên thủ tư thế, khủng bố tuyệt luân, hết thảy đều nổ tung. Cái gì cũng không ngăn nổi con đường của bọn họ, vô tận thiên thế đều bị đập sập. Bọn họ căn bản không cần phải mượn đế binh, đều có thể phát động ra phạt tiên một đòn. Nhật nguyệt rơi xuống, chư thiên hủy diệt sạch, toàn bộ thiên ngoại thiên tựa hồ cũng bị trấn áp dưới. Bản nguyên vũ trụ đều bị nghịch chuyển. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục sức mạnh, có thể nói một tôn trong cổ sử đại đế giết tới, muốn vỡ diệt toàn bộ thiên ngoại thiên. Giết a, nhưng là thiên ngoại thiên tự có thiên ngoại thiên gốc gác. Mơ hồ trong hình, dần hiện ra đếm không hết cường giả, như là theo vòm trời bên trên giết xuống. Bên trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa thần bí thiên huyết, xúc động thiên ngoại thiên vũ trụ lực lượng. Đây là một hồi đáng sợ sát kiếp, tự theo thiên ngoại thiên vũ trụ bị mở ra thời khắc. Năm đại cường giả giống như điên cuồng, bọn họ ở không có thời gian, một đường hướng về thiên ngoại thiên nơi sâu xa bắn vọt. Hoàn toàn chính là thần cản giết thần, Phật ngăn diệt Phật, bọn họ quả thực điên rồi, muốn tàn sát toàn bộ thiên ngoại thiên à. Hư gia tộc chủ run rẩy, loại này sát phạt lực lượng quá khốc liệt, giết đến hảo, thiên ngoại thiên là đại ác, còn muốn mưu đoạt ta giới tạo hóa thiên binh, đều đáng chết. Tổ Long giáo giáo chủ như vậy mở miệng, để người xung quanh không nhịn được gật đầu. Xác thực, thiên ngoại thiên là đại ác, nếu như bọn họ đúng là vì bất hủ thạch mà đến. Thiên tôn lạnh lùng mở miệng, tuyệt đối sẽ có trong bóng tối cường giả nhảy ra, tranh cướp bất hủ thạch. Đạo lăng tâm thần của bọn họ trầm trọng xuống. Thiên tôn câu nói này nói tới quá đúng rồi, rất có thể sẽ có còn lại cường giả tham dự. Đời thứ 8 bọn họ không thể không dành thời gian thảo phạt thiên ngoại thiên. Nói đến này, bất hủ thạch là cái gì, ta hiện tại vẫn không có làm rõ. Mấy cái đế tử đều cau mày, không làm rõ ràng được bất hủ thạch rốt cuộc là thứ gì. Có thể khiến người trường sinh đồ vật, không chỉ có bất hủ thạch, còn có tạo hóa ngọc. Thiên tôn sống vô tận năm tháng, đối với những chuyện này cũng giải một ít. Tạo hóa ngọc bản vương biết, huyết sắc cấm kỵ lộ chuyên môn chi vật, đại đế đều có thể phong ở một thời gian ngắn bất hủ. Đại hắc trừng mắt to như chuông đồng quan tâm, rất muốn tiến vào thiên ngoại thiên bên trong nhìn một chút. Chỉ có điều hành động này có chút điên cuồng, đại hắc cũng chỉ là muốn vừa nghĩ. Hiện tại thiên ngoại thiên vũ trụ, máu nhuộm càn khôn, vạn vật héo tàn, đếm không hết thiên ngoại thiên cường giả chết thảm. Liền tiếp cận đời thứ 8 bọn họ cơ hội đều không có, liền bị năm đại cường giả khí thế cho sống sờ sờ tiêu diệt. Ầm ầm, đương nhiên thiên ngoại thiên không phải là như vậy yếu. Trảm tiên đao lại một lần nữa thức tỉnh, thậm chí còn có một khẩu thương thiên thần lô đang thiêu đốt. Có thể nói hai đại vô địch binh ở bạo phát. Này chiến đấu đã kéo dài đến một cái vạn phần sự khốc liệt, giết lên thời khắc trời sập đất nứt. Năm tháng đổ nát, toàn bộ vũ trụ đều đi theo rung động. Bọn họ tựa hồ tìm tới chỗ cần đến. Hư không thiên bi hình ảnh càng ngày càng mơ hồ. Đời thứ 8 bọn họ tựa hồ giết tới một mảnh cổ khu mỏ quạng. Khốc liệt hung khí phân tán, đây là một cái tuyệt hung nơi, chảy xuôi bất hủ lực lượng, nằm ngang ở đây muốn nuốt hết cửu thiên thập địa. Đây là một cái đáng sợ vũ trụ vùng cấm, cấm địa sinh mệnh. Đời thứ 8 nơi bọn họ cần đến tựa hồ chính là chỗ này. Điều này làm cho đại hắc rất là kinh hãi. Lẽ nào này thiên ngoại thiên bên trong có một cái bất hủ thạch mỏ quặng không thành? Này chiến đấu kéo dài đến nhất mãnh liệt trình độ, năm đại cường giả liên tiếp thét dài, để thiên đều đang run rẩy. bản nguyên đều ở nghịch chuyển, vũ trụ đều ở gào thét, hơi thở của bọn họ quá hung, mở ra một cái ràng buộc, giết tới cổ khu mỏ quạng, liên tiếp triển khai tuyệt thế đại thần thông, nổ ra một cái khủng bố đường nối, mơ hồ có bất hủ khí tức đang giải phóng. Đây là một loại bất hủ thiên tinh, có thể nói trường sinh chi khí cuồn cuộn mà ra. Húng, Hầu Ca thể xác thức tỉnh, như một tôn tuyệt thế yêu thần, phụt lên bất hủ chi khí. Cơ thể của hắn đang thiêu đốt, càng ngày càng kinh thế hãi tục. Muốn vấn đỉnh chí cường, bọn họ mở ra, nghe đồn Hầu Ca là theo trong tảng đá nhảy ra. Lẽ nào là theo cái này cổ khu mỏ quặng bên trong khoan ra? Đạo lăng bọn họ đều kích động như điên, nhìn thấy cổ khu mỏ quặng đều muốn sụp nứt. Thiên ti vạn lũ bất hủ gợn sóng thẩm thấu mà ra, trong này tựa hồ ngủ say một tôn bất hủ giả. Chỉ có điều đạo lăng không có phát hiện ngủ say ở thần bí ấn đá bên trong nữ tử, mí mắt đang khe khẽ run rẩy, tựa hồ có thức tỉnh dấu hiệu. Cũng đúng vào lúc này, trời sập, là nó, chặn trước cường giả đến rồi. Đạo lang hống lên, một khẩu thần mâu, muốn xuyên thủng vạn cổ. Nó mông lung vô tận cự hung chi khí, triển khai phạt tiên một đòn, nhắm ngay đời thứ 8, muốn tuyệt sát nàng, hắn đã từng gặp được, ở hoàng táng địa đã từng xuất hiện. Kém chút đóng đinh tiểu kim long, đạo lăng sắc mặt trầm xuống, khẳng định là cửu tuyệt thiên người, có lẽ cùng thập giới có quan hệ, bọn họ cũng muốn bất hủ thạch. Hết chương.